Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 13, tuyệt vọng bao phủ. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Dạ Lang Vân liền ngự không phi hành đi tới tọa lạc hẻo lánh trong một góc là tiểu nhà tranh. Dưới chân hơi hơi dùng sức, xoay một cái, người liền rơi xuống trong viện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Tử Tình chỉ ăn mặc một bộ quần áo trắng đơn giản. Một bàn tay nắm lấy khung cửa, thân mình nằm liệt ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, bả vai sườn ì trên cửa phòng, hai chân vừa mới được có lại xương cốt giờ cuộn tròn tại thân. Bởi vì máu không lưu thông, da biến thành màu trắng xanh, tóc dài chạm đất bị gió lạnh thổi bay, trên đỉnh đầu cũng rơi xuống một tầng tuyết đọng thật dày. Đôi mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nhắm chặt về cửa viện. Vẻ mặt cô đơn, cũng không biết tại đây gió lạnh y rốt cuộc đã đợi bao lâu. Sắc mặt Dạ Lang Vân trầm xuống, bộ mặt cứng đờ chạy vội qua chỗ Cố Tử Tình. Kỳ thật, lúc Dạ Lang Vân rời đi không lâu, sau đó Cố Tử Tình liền tay để lên chân, tự mình đi trên mặt đất, run run rẩy rẩy đứng lên, một bước, gian nan dịch tới cửa phòng. Nhìn cửa viện vẫn như cũ, Cố Tử Tình chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng từ đáy lòng nảy lên trong lòng. Người nọ chỉ nói một câu chờ hắn trở về, y liền ngây ngốc tin. Rõ ràng sớm biết rằng không nên chờ mong, nhưng y vẫn khống chế không được mình, ngây ngốc đuổi tới. Vì sao y lại ngu như vậy? Vì sao người nọ đột nhiên tới đánh vợ y làm y không thể sinh hoạt? Vì sao muốn y có hy vọng lại đưa tới tuyệt vọng? Trời, y là có ý gì? Y đã hèn mọn đến tận bây giờ, không dám lại mong cầu người nọ yêu, nhưng được một chút bé nhỏ không đáng kể của người nọ ôn nhu bố thí, khiến cho y khống chế không được nội tâm gợn sóng. Nước mắt Cố Tử Tình không cam lòng lưu lại khóe mắt. Rõ ràng ta yêu ngươi như vậy, ngươi vì sao không chịu quay đầu lại liếc mắt xem ta một cái? Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Làm sai cái gì? Cứ như vậy ngồi ở trên đất gió tuyết lạnh thấu xương. Ánh mắt Cố Tử Tình sinh khí dần dần tản ra khắp nơi, giống như nước lặng trầm tịch. Con người chậm rãi buông xuống, một bàn tay đỡ khung cửa, thân mình đơn bạc của Cố Tử Tình chậm rãi chạy xuống dưới. Y đột nhiên cảm thấy không cần phải như vậy, cứ việc sống tạm đi. Tâm như cho tàn bất quá cũng để như thế đi. Không biết cứ như vậy cuộn quỳ thân mình đợi bao lâu. Thẳng đến khi một thân ảnh hiện vào mi mắt, Cố Tử Tình mới cảm thấy y sống đến giờ, mặc kệ bị người nọ đối đãi tàn nhẫn thế nào, trong lòng y như cũ đem người kia coi là toàn bộ sinh mệnh. Nhưng người nọ bước đến với sắc mặt âm trầm, khuôn mặt Cố Tử Tình cứng đờ, đồng tử co rụt lại, lần nữa hoảng loạn, dãy giụa liền phải đứng dậy. Trong thời gian dài đều cuộn quỳ như vậy, hai chân đã sớm chết lặng. Hơn nữa bên ngoài thời tiết giá lạnh, cơ bắp đều đông cứng. Thân mình y mới vừa đứng dậy, lại lập tức nằm liệt ngồi trở về. Đôi tay Cố Tử Tình chống đất, gian nan lui về phía sau. Y không biết tại đây trong thời gian ngắn ngủn đã xảy ra cái gì. Có phải hết thảy lại quay về như lúc đầu hay không? Ánh mắt lạnh băng cùng khuôn mặt tàn nhẫn, làm y cả đời này đều không thể thoát khỏi ác mộng. Cách chương.